Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1106 lẽ nào ông không biết tại sao năm đó Hạ Hy lại tự sát sao? Ánh mắt Lê Vân Hàng trở nên sắc bén, nhìn chăm chằm. Dêm trước mặt hy vọng có thể tìm ra chút manh mối dù là nhỏ nhất. Tôi không nên hỏi ông chuyện này sao? Dêm ngồi dậy, đối mặt với Lê Vân Hàng. Nếu ánh mắt có thể dùng làm vũ khí thì cả hai người đều đã bị thương rồi. Nếu không phải tại ông ra đi không lời từ biệt bỏ rơi vợ con thì cô ấy làm sao có thể bị trầm cảm. Dêm lạnh lùng nói, nghĩ đến chuyện xảy ra khi đó, cảm thấy có chút kích động. Tôi không muốn bỏ rơi cô ấy. Năm đó tôi đã trở lại. Tôi đi ra ngoài một tháng rồi trở về. Lê Vân Hàng tiếp tục nhìn vào mắt Dêm và giải thích. Trở về, Dêm dừng lại rồi nghĩ tới điều gì đó. Vậy tại sao anh không xuất hiện? Dêm vẫn như cũ không nghĩ ra, càng cảm thấy Lê Vân Hàng đang bao biện cho mình, liền lạnh lùng nói. Vì lúc đó con cái của tôi đều mất tích hết, ánh mắt Lê Vân Hàng châm xuống, tiếp tục nói. Tôi không dám đối mặt với Hạ Hy, sợ rằng cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Lúc đó, nhìn thấy ông hết sức chăm sóc cô ấy, tôi vẫn rất biết ơn ông. Vì vậy tôi quyết định đi tìm lại bọn trẻ, rồi mới quay lại chuộc lỗi với hai người. Không phải, những gì ông nói đều là dối trá hết, ông đã bỏ rơi cô ấy. Dêm nhìn Lê Vân Hàng, vẫn cố chấp với lời nói của mình. Làm sao tôi nhát gan, còn không dám thừa nhận sự bội bạc của mình. Năm đó nếu không phải tại ông đưa cô ấy đi thì tôi và cô ấy có thể lạc mất nhau như vậy sao? Vợ của bạn không được động vào, ông thật không biết xấu hổ. Lê Vân Hàng phẫn nộ, những chuyện năm đó có bao nhiêu kỳ lạ, trong lòng ông đã sớm biết rõ. Không, chúng tôi yêu nhau thật lòng. Hạ Hy sẽ lấy tôi, đó là chuyện do ông trời sắp đặt. Nếu như anh đã lựa chọn bỏ rơi cô ấy, tại sao tôi lại không thể chăm sóc cô ấy? Cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn chứ không phải tên rác rưởi bỏ rơi vợ mình như anh. Dêm dường như bị chọc trúng chỗ ngứa, bắt đầu dở giọng ngụy biện. Tên khốn, ông chăm sóc tốt thật đấy. Nhận được sự tin tưởng của cô ấy, giờ cho vào rượu của cô ấy, sau đó gạo đã nấu thành cơm. Đây là cách ông chăm sóc cô ấy sao? Vì để cô ấy lấy ông mà chuyện gì cũng dám làm. Dêm tránh ánh mắt của Lê Vân Hàng, tôi không biết ông đang nói về cái gì. Ngoài mặt ông có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng ông có thể coi như không có chuyện gì sao? Trong lòng ông không có chút gì gọi là hối hận sao? Làm nhiều chuyện xấu như vậy, ban đêm không gặp ác mộng sao? Lê Vân Hàng nhàn nhã nói, nhưng giọng điệu cực kỳ đáng sợ. Không phải ông đang trốn tránh trách nhiệm, ông muốn đổ cái chết của Hạ Hy lên đầu tôi sẽ không bị ông lừa. Tim Dêm đập nhanh, phòng tuyến cuối cùng đã bị Lê Vân Hàng tiêu diệt. Cái chết của Hạ Hy khi đó thật sự tôi cũng có trách nhiệm, nhưng hung thủ vẫn là ông. Dêm kinh hãi nhìn Lê Vân Hàng, không hiểu ông ta muốn nói gì. Nếu không phải anh lặng lẽ mang hai đứa con gái của tôi đi, để cô ấy không có chỗ dựa tinh thần chờ tôi trở lại, cô ấy đã không gục ngã. Anh đã giết cô ấy vì dục vọng ích kỷ của chính mình, anh có biết không? Lê Vân Hàng giống lên, hai mắt đỏ bừng, thật ra tất cả những chuyện này ông đều tình cờ phát hiện khi trở về nơi ở trước đây của ông và Hạ Vĩ. Không, không thể nào. Không, không phải tôi. Cách chương.